Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 156, chất thải công nghiệp dốc lòng thí luyện. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong vẻ mặt thất vọng chung. Lại từ nhãn móc ra mặt khác một vật, vật ấy thế nhưng là một quyển sách lụa, tên sách, Võ Thần Quyết. Xem xong Võ Thần Quyết sau, Diệp Phong ánh mắt đầu lượng, pháp quyết này thế nhưng đem lãng phí tài nguyên thăng cấp tới rồi trung cực. Lãng phí tự thân pháp lực tinh hoa tới rèn luyện võ giả cho rằng tu luyện căn cơ. Thân thể, nói ngắn gọn, chính là dùng pháp lực tinh hoa luyện thể. Hiện đại tu luyện lý luận cho rằng, thân thể chỉ là biểu tượng, chỉ cần có thể bảo trì khỏe mạnh, không kéo tu vi chân sau như vậy đủ rồi. Lãng phí vất vả cô đọng pháp lực tinh hoa tới luyện thể, thật là xá bổn cầu mạt ngu ngốc hành vi. Huống hồ lại cường thân thể trừ bỏ chướng ra một thân không gì tác dụng cậy mạnh, lại kẻ vô dụng, hơn nữa dễ dàng luyện ra một thân cao lớn thô kệch kiện tử cơ, rất là ảnh hưởng tu sĩ vốn nên có tiên phong đạo cốt hình tượng. Nhưng võ đạo từ xưa đến nay lý niệm chính là vì tập thể hình, tu luyện ra hồng hoang man thú giống nhau mạnh mẽ vô địch thân thể. Võ Thần Quyết tuy không thích hợp hiện tại chín thành cửu cửu chín tu sĩ, nhưng đối thân thể luôn kéo chân sau luyện cấp cuồng ma tới nói, lại đúng là hắn tha thiết ước mơ thần công. Lệnh Diệp Phong hoảng sợ chính là, cổ xưa võ đạo phát triển đến sau lại, đối thiên tài địa bảo lợi dụng đã đạt tới dùng bất cứ thủ đoạn nào chi cảnh. Bọn họ thế nhưng phát triển ra nhưng trực tiếp hấp thu người khác đại đạo tinh hoa, cùng loại địa cầu hy hút tinh mô hồ lý luận. Này lý luận cực không thành thục, còn chưa có thể hình thành cùng loại Bắc Minh thần công hình thức ban đầu. Nhưng kinh Diệp Phong dùng chư thiên đại nói suy đoán thành thục sau, Diệp Phong tin tưởng sử dụng này pháp, liền nhu nhược con thỏ đều có thể từ này trên người ép du áp bức ra một đinh điểm tự nhiên thấm vào đại đạo tinh hoa. Diệp Phong đem hoàn toàn mới Võ Thần Quyết dung tiến vũ điệu loạn võ chung, cuối cùng tiến hóa ra luyện thể uy lực đạt 1/2 người long biến hoàn toàn mới công pháp. Diệp Phong trực tiếp đem chi mệnh danh là ma võ. Vì sao kêu ma võ? Diệp Phong cho rằng nó đoạt lấy vạn vật chúng sinh vì mình dùng bản tính, thâm cụ trong truyền thuyết ma tính, trừ bỏ chính mình loại này chịu quá hiện đại giáo dục người văn minh. Một khi truyền lưu đi ra ngoài, chắc chắn là mỗi người thành ma, độc hại chúng sinh tìm đường chết thần công. Trung cực thí luyện sắp mở ra, nếu có thể thông qua, nhưng đạt được tiến vào trường sinh thiên tiến tu tư cách. Một thanh âm trống rỗng vang lên nói, võ đạo vô cùng vô tận, diễn pháp chỉ là khởi điểm, dục phá vạn thọ kiếp số, cần nhập trường sinh thiên địa, ấn đại đạo pháp tắc tính toán, tu sĩ bình thường thọ nguyên, nhị cửu cấp thấp 1600, trung giai 3200, cao giai 6400, vừa vào tam chín liền đã phá vạn. Sơ giai tức đạt 12.800, nhưng từ xưa đến nay, vô luận tu vi rất cao đại đạo tu sĩ, lại không người có thể bước qua vạn thọ môn khảm. Nguyên lai này phương thiên địa, là thấp nhất quả nhiên phàm nhân giới, lại cường tu luyện giả cũng chạy không thoát phàm thân gông cùm xiềng xích. Phàm thân giả, vạn thọ là này số trời, tam chín trở lên vô thượng đại năng, uổng có xa cao hơn số tuổi thọ tu vi, lại nhân số trời không đủ, cuối cùng chỉ có thể mang theo vô thượng tu vi cùng chưa hết thọ nguyên. Ở số trời hao hết sau cùng cỏ cây cùng hủ, khó trách những cái đó vô thượng đại năng nhóm nổi điên đến thế nhưng muốn huyết tế thiên hà, dục phá vỡ thiên chướng lên trời mà đi. Này liền giống một cái mới 20 tuổi tiểu tử được thời kỳ cuối ung thư. Phàm là có một chút hy vọng, ai nguyện cam tâm liền chết. Hào trước mắt là một mảnh khai các bình nguyên. Bình nguyên thượng cỏ dại xanh đậm, bách hoa phồn thịnh, nhưng như thế vô biên cảnh đẹp thượng, tổng không thể thiếu một ít gây mất hứng. Lang, lại còn có là một đoàn. Thiên A, các thuộc tính đầy đủ hết yêu thú. Không thể không nói, thế gian này nhất chịu được thời gian tàn phá không phải phong xương không ngã của mộc. Càng không phải nhìn như càng ma càng sắc bén sắt thép. Đồng dạng cũng không phải tính năng cố định đến nhìn như tuyên cổ bất hủ. Lại cuối cùng vẫn sẽ bị phong hóa thành cho cục đá. Mà là, nhất giòn thịt huyết nhục sinh mệnh kia sinh sôi không thôi sức sinh sản. Nhất cổ xưa thời đại lưu lại tới cung võ tông đệ tử thí luyện man thú nhóm. Chẳng những không có tuyệt chủng, ngược lại còn tiến hóa thành số lượng không bờ bến. Thực lực đạt tới 3 cấp tả hữu yêu thú. Trước mắt một màn này, nếu là đặt ở cổ xưa thời đại, tuyệt đối là diệt thế nguy cơ. Nhưng hiện tại sao? Này đàn phổ biến thực lực mới chỉ là 3 cấp tả hữu yêu thú đàn. Vừa lúc nhưng bị luyện cấp cuồng ma trưng dụng vì tu luyện ma võ kho lúa. Thuận tiện nghiệm chứng một chút ma võ lý luận hay không còn chờ hoàn thiện. Xôn xao, Diệp Phong thiên binh vung lên. Bạch hoa hoa hồng nhiều đóa khai. Lam hoa vàng hoa tranh xuân tới. Hoa nhi khoe sắc phun hương thơm. Cuồng phi sậu khởi cuốn hoa rơi. Bẻ gãy nghiền nát đồ bầy sói. Đây là nguyên tự ngu ngốc long bách hoa sát. Bị Diệp Phong thăng cấp thành uy lực nhưng điều chân chính bách hoa sát. Trăm sắc kiếm hoa ở vô danh thảo nguyên thượng nở rộ. Diễn sinh ra vô cùng vô tận hoa vũ. Bị cuồng phong cuốn tiến bầy sói. Đang ở chế tạo điên cuồng chủng tộc tàn sát thảm án. Diệp Phong pháp quyết một vận. Quanh thân tức khắc bộc phát ra càng ngày càng cường hấp thụ lực. Không lâu lúc sau, một cái huyết sắc xoáy nước ở vô danh thảo nguyên hình thành. Vô cùng huyết nhục tinh hoa từ bốn phương tám hướng hướng xoáy nước xoay tròn. Này cảnh, tựa như mạt thế, giác, đây là gông cùm xiềng xích bị đánh vỡ phá nói thanh. Diệp Phong trong lòng dâng lên một cổ hiểu ra, hắn thể chất. Đã đạt cổ xưa võ đạo cho rằng hoàng cấp sơ giai. Võ đạo đem thân thể nhận định vì tu luyện căn cơ. Căn cơ mạnh yếu, lấy nhân cấp cửu giai phân chia. Cửu giai trở lên, tức vì thần cấp cơ sở cùng sở hữu thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc. Cổ xưa võ đạo cho rằng, một khi rèn luyện tới rồi thiên cấp, nhưng cùng chư thiên cùng hủ. Trường sinh bất diệt, 10 ngày sau, Diệp Phong buông tha tam vạn chỉ tự hành đào tẩu ấu lang. Cảm ứng một chút thân thể cảnh giới, hoàng cấp nhị giai, lại cảm ứng một chút thân thể trạng huống. Không có bất luận cái gì độc tác dụng phụ, Diệp Phong vẻ mặt thấp thỏm hạ, lại cảm ứng một chút thần hồn. Ngay sau đó vẻ mặt mừng như điên, thân thể cường độ viễn siêu thần hồn sau. Thần hồn không những không có bất luận cái gì khác thường dị trạng. Ngược lại cực độ tiên sống. Thân thể, quả nhiên là sinh vật tu luyện chân chính đại đạo căn cơ. Lấy người so hồ, thân thể tựa cơ đê. Pháp lực như nước, thần hồn tựa cá. Hồ cơ càng quảng càng cao càng chắc chắn. Hồ nước dung tích liền càng quảng càng sâu càng củng cố. Như vậy dưỡng ở hồ nước chung cá, liền càng quật tráng, giống bầy sói qua đi, lại vẫn có sư đàn, này đó số lượng ít nhất ở 30 vạn đầu trở lên hùng sư. Lại là bình quân trình độ đã tiến hóa đến ngũ cấp tả hữu trung giai yêu thú. Sát, luyện cấp, cuồng ma luyện cấp xúc động, làm cho này không hề bảo hộ động vật tình yêu, nhiệt huyết sôi trào chung, giơ lên cao thiên binh. Sát hướng sư đàn, thảo nguyên thượng, tức khắc nhấc lên tân một vòng huyết vũ gió lốc. 10 ngày sau, ước chừng đào tẩu 5.000 tới chỉ chưa thành niên ấu sư. Diệp Phong cảm ứng một chút chính mình thân thể cảnh giới. Hoàng cấp tam giai, Diệp Phong vẻ mặt ngưng trọng chung, mày rậm thâm khóa, đoạt lấy như thế rộng lượng yêu thú tinh hoa. Thân thể căn cơ mới chỉ là tăng tới hoàng cấp tam giai. Này võ đạo một đường, đối tài nguyên lãng phí quá phận kinh người. Diệp Phong ngầm bực chung, hung hăng một trường ném về phía trước mặt một gốc cây trăm người ôm hết cổ thụ. Oanh, này cây trăm người ôm hết cổ thụ, thế nhưng bị luyện cấp cuồng ma tùy tay một cái tát cấp chụp đổ. Diệp Phong tức khắc mộng bức, lấy Diệp Phong trước mắt một chín đỉnh tu vi, tùy tay chụp đảo một gốc cây cổ thụ cũng không hiếm lạ. Nếu không các tu sĩ cũng sẽ không bị phàm nhân đương thần tiên giống nhau tôn kính. Nhưng là, Diệp Phong vừa rồi dùng gần chỉ là cậy mạnh, vẫn chưa thuyên chuyển bất luận cái gì pháp lực a. Này thuyết minh cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.